Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Lôi Đao Tông Sư, phần 2. Lúc đầu, quấy rầy người khác ân ái, Tô Trạch còn có chút nội tâm băn khoăn, nhưng khi tiếng mắng vang lên, Tô Trạch sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn mở cửa, ngoài cửa đứng đấy một vị đầu chọc võ giả. Đầu chọc võ giả trong ngực ôm một tên y như là chim non nép vào người, nhuộm tóc vàng bạo tạc đầu, mang theo khoen mũi nữ nhân. Nghe nói đây là ngay lập tức cực kỳ lưu hành một loại phục cổ tạo hình. Loại này phục cổ tạo hình tại thời đại hòa bình từng vang bóng một thời. Phàm là có loại này tạo hình người đều là quý tộc, gọi là smart quý tộc. Mẹ nó, mở cửa, tin hay không lão tử hôm nay chùy bạo đầu của ngươi. Phương Hồng hôm nay tâm tình thật không tốt. Hắn chính là ngũ phẩm đỉnh phong võ giả, tại Linh Châu Thành tuyệt đối xem như số một nhân vật. Ngoại trừ Đoạn Thiên Hà cùng Linh Châu Thành chỉ có 5 vị lục phẩm bên ngoài, ai có hắn Phương Hồng mạnh? Cho dù là tại thời kỳ hòa bình, Phương Hồng đều là một phương đại ca, dưới tay tiểu đệ 70-80 cái. Có thể hôm nay lại bị khí không nhẹ. Hắn trước mấy thiên tài theo khu hoang dã trở về, bận rộn mấy ngày, hôm nay thật vất vả liên hệ tự mình cô bạn gái nhỏ chuẩn bị kỹ càng tốt phát tiết một đêm. Có thể một cây đao kém chút cho hắn hai chuỗi mứt quả. Hắn nổi giận đùng đùng lao xuống tầng, trải qua mười mấy giây đồng hồ táo bạo sau khi gõ cửa, Phương Hồng bạo tính tình triệt để bộc phát, chuẩn bị trực tiếp đánh nát cánh cửa xem. Cánh cửa mở ra, đi ra một vị thiếu niên. Thiếu niên cách ăn mặc hết sức kỳ lạ, tiêu chí võ giả ba lô, bên hông vác lấy một thanh không có vỏ đao chiến đao, hai cái trong tay còn đều cầm lấy một chuôi đao kiếm. Phương Hồng con ngươi co rụt lại, cấp B hợp lại kim loại chiến đao trường kiếm, hoặc là cấp A. Nhìn lại thiếu niên gương mặt có chút quen thuộc, có vẻ như tại Linh Châu Thành một cái võ giả quần bên trong có người phát qua. Phù phù, Phương Hồng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống tại cái kia vị smart bạn gái trợn mắt hốc mồm phía dưới, hung hăng cho mình một cái tát, kêu rên nói: nguyên lai là Lôi Đao Tông Sư. Lôi Đao Tông Sư, thật có lỗi, ta không biết rõ là ngươi, nếu không coi như cho ta mượn Phương Hồng 100 cái lá gan, ta cũng không dám gây chuyện. Đang chuẩn bị xuất thủ, Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Lôi Đao Tông Sư là nói tự mình à? Đây coi là không tính là phong hào. Hắn tiến lên, bay lên một cước, đầu chọc đại hán Phương Hồng trực tiếp dọc theo hành lang bay ngược 20 mét. Trọng trọng rơi vào trên mặt đất, phun một ngụm máu, ngất đi. Một cước này đã lưu tình. Smart kêu lớn lên. Tô Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, kia smart nữ nhân lập tức ngậm miệng, chỉ là một đôi chân run run không ngừng, kém chút cũng sợ tè ra quần. Tô Trạch đi vào thang máy, hắn đi vào lầu một đại đường, Vương quản lý đi tới, đưa qua một tấm thẻ phòng, nói: Tô tiên sinh, thẻ phòng ta đã cấp cho ngươi tốt. Đi. Tô Trạch ngáp một cái, nói: đều nhanh rạng sáng 2 điểm, ta đi trước đi ngủ. Trong phòng ta hư hao đồ vật, các ngươi tính toán một cái, nên bồi thường bao nhiêu theo ta tiền thế chấp bên trong khấu trừ là được. Tháng 5 26 ngày, sáng sớm, 9 giờ. Linh Châu Thành nhà ga, Đường Phượng nhu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn không tâm tư đi xem một bên Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa. Cuối cùng, vẫn là nhẫn chịu không nổi, cắn răng mắng: hai vị, các ngươi dạng này tú ân ái, không tốt lắm đâu. Có lời gì? Trong điện thoại nói, xe lửa đến trạm, Thanh Hòa, lên xe. Giang Thanh Hòa đem không thôi cảm xúc ẩn giấu đi bắt đầu. Nàng lấy ra ngày xưa làm uy nghiêm của tỷ tỷ, dặn dò, Tô Trạch, ta sau khi đi, ngươi an phận một chút, khác cả ngày chạy tới chạy lui, tranh thủ thời gian đến Giang Nam Vũ Đại, ta chờ ngươi, một câu nói đến phần sau, ngữ khí lại là đột nhiên ôn nhu xuống tới. Nói xong, Giang Thanh Hòa gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, quay người lại, chui vào xe lửa bên trong. Đường Phượng Nhu thổn thức không thôi, võ giả nhi nữ, không am hiểu nói tình cảm. Giang Thanh Hòa ở trường học, tên tuổi cực lớn, nàng thực lực lại mạnh, mỗi lần đi khu hoang dã lịch luyện, tất nhiên sẽ đẫm máu trở về. Mỗi lần làm nhiệm vụ, vô luận bất kỳ nguy hiểm nào, đều có thể vượt qua. Cùng nàng vị đệ đệ này trò chuyện cái chuyện nhà, đến còn nhẹ lòng. Thoáng tư mật một chút đề, liền sẽ ngượng ngùng không thôi. Nàng nhìn về phía Tô Trạch, lời nói thâm thía, nói, Tô Trạch, tuy nói thực lực của ngươi tại trên ta, vừa vặn quá đáng người tới, ta khuyên ngươi một câu, hảo hảo ở tại hồ chân quý người trước mắt. Tô Trạch vốn định đùa giỡn vài câu Đường Phượng Nhu, có thể thấy được nàng mặt mũi tràn đầy nhớ lại chi sắc. Lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, Tô Trạch, nhớ lấy, không thể chủ quan, tà đạo võ giả vô khổng bất nhập, người tông sư sự tình, đã truyền ra ngoài, chỉ sợ tà đạo võ giả bên kia, sẽ không bỏ qua. Đường Phượng Nhu lâm thượng xe lửa trước đó, nghiêm túc nói, lần này, người đánh chết Cuồng Đao cùng Lý Thất, lần tiếp theo tà đạo võ giả nếu là xuất thủ. Tất nhiên sẽ có kim thân cảnh, lấy tư chất của ngươi, không cần mạo hiểm, đưa mắt nhìn xe lửa rời đi. Tô Trạch cười cười, kim thân cảnh, ân, ta đang cần một vị bát phẩm kim thân cảnh, thử một chút đao của ta. Bất quá, các loại đám kia tà đạo võ giả đánh tới, lại không phải ta Tô Trạch cách làm. Đi trước giải quyết Đinh Hà cùng Hắc Thạch. Đang động thân đi khu hoang dã, Tô Trạch chuẩn bị chủ động xuất kích. Hắn đánh giết Cuồng Đao cùng Lý Thất thu hoạch, đã tiêu hóa hết cấp ắt trường kiếm, đưa cho am hiểu kiếm pháp Giang Thanh Hòa. Chiến giáp kiểu dáng có chút xấu. Tô Trạch chuẩn bị các loại có thời gian, tìm người một lần nữa cải tạo một cái lại cho Giang Thanh Hòa. Về phần kia Cuồng Đao cấp A hợp lại kim loại chiến đao, tự nhiên lưu lại tự mình dùng, mà Giang Thanh Hòa tặng cấp B hợp lại kim loại chiến đao. Cái này đồ vật, ý nghĩa phi phàm, dù sao cũng không bán được mấy đồng tiền. Tô Trạch lựa chọn đưa nó lưu lại, bấm Đoạn Thiên Hà điện thoại. Tô Trạch đi thẳng vào vấn đề, nói, Đoạn cục trưởng, Đinh Hà cùng Hắc Thạch ảnh chụp, có thể hay không truyền ta một phần? Đoạn Thiên Hà đồng ý. Sau đó nói, Đinh Hà cùng Hắc Thạch ta đêm qua liền phái người theo dõi. Tô Trạch, có cần hay không nhóm chúng ta võ đạo cục quản lý người phối hợp? Kia Đinh Hà cùng Hắc Thạch thực lực không yếu, một khi ngươi một chiêu chưa thể đem bọn hắn đánh giết, bọn hắn tất nhiên sẽ điên cuồng, vạn nhất thương tới vô tội. Yên tâm, Tô Trạch cười cười, nói, đối với ta mà nói, lục phẩm cảnh cùng chuẩn võ giả không có gì khác nhau. Cùng lúc đó, Linh Châu Thành, Thủy Ngạn Hoa Thành khu biệt thự bên ngoài, một tiệm cơm Tây bên trong, Đinh Hà cùng Hắc Thạch sắc mặt âm trầm, cơ hồ đều nhanh chảy ra nước. Từng đảo đồ ăn, đưa đi lên, nửa ngày, Hắc Thạch mới hít một hơi thật sâu, sắc mặt quái dị, nói, Đinh Hà, có phải hay không cái nào địa phương sai lầm? Tô Trạch, 18 tuổi, tông sư cảnh. Hắc Thạch một ngụm đem một bình La Phai nốc ừng ực, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thấp giọng mắng, mẹ nó, 18 tuổi tông sư cảnh, tôn giả thế mà phái hai người chúng ta lục phẩm đến ám sát một vị tông sư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,